Tôi muốn vào các phòng ban Phong Kỳ tham quan một chút, không biết Tô Tổng có thể cho tôi mượn Cận sản xuất dùng một chút hay không? Cận Từ Kỳ ngẩng đầu nhìn Tần Viễn cũng nhìn lại cô. Từ nhỏ tôi đối với mảng điện ảnh và truyền hình này cảm thấy rất hứng thú, hiện tại có cơ hội như thế nào cũng không muốn bỏ qua cho thời cơ. Cận sản xuất cũng không để ý mà cùng tôi đi tham quan một chút chứ. Tô Hành Phong hiểu rõ mà cười cười, dĩ nhiên không ngại, ngược lại nhìn Cận Từ Kỳ dặn dò. Từ Kỳ, dù sao kế tiếp cũng không có chuyện gì, em hãy theo Tần Tổng đi một chút đi, hiểu rõ công ty chúng ta thử xem. Dứt lời, không đợi Cận Từ Kỳ mở miệng, Tô Hành Phong lại bị đột nhiên nhận một cuộc điện thoại kêu đi ra ngoài. Cận tiểu thư chẳng lẽ không cam tâm tình nguyện sao? Tần Viễn có chút thất vọng cười cười. Cận tiểu thư nếu như có chuyện gấp muốn đi thì hãy đi đi, tự mình tôi đi khắp nơi dạo một chút cũng được. Lời nói đều nói đến mức này, nếu như cô còn từ chối thì có vẻ cô không biết điều. Cận Từ Kỳ mỉm cười, người cũng đã đứng lên, trong tay ôm tài liệu cần thiết của mình. Sẽ không, có thể cùng Tần Tổng cùng nhau đi tham quan công ty cũng coi là vinh hạnh của tôi. Tần Viễn ngồi ở trên ghế, nhìn qua Cận Từ Kỳ dáng người yểu điệu ở đối diện, ánh mắt từ từ xa xa, lập tức khóe miệng lại nổi lên ý cười. Gocchuyenaudio.com, cô là vợ của Kỳ Diễn, coi như là một nửa bạn bè của tôi, gọi Tần Tổng không khỏi quá mức xa lạ. Cận Từ Kỳ bất quá cười cười. Bây giờ còn là giờ làm việc, không nói tình cảm riêng tư, giờ tan sở còn có nửa giờ, nếu như muốn đi tham quan phải nắm chặt thời gian. Tần Viễn gật đầu, khi đi tới trước cửa nhìn sang Cận Từ Kỳ. Tôi càng hy vọng cô có thể gọi tôi là Tần Viễn hoặc là A Viễn. Cận Từ Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng họp, sắc mặt của hắn bình tĩnh không gợn sóng. Dường như khi nói ra những lời này thì hắn thật sự chỉ bởi vì cô là vợ của bạn học của hắn. Nhưng giao thiệp với giới thương trường nhiều năm như vậy, Cận Từ Kỳ nếu mặc dù không thể xưng là người tinh tường, nhưng cũng hiểu được hai chữ thị hiềm. Cô hờ hững mà gật đầu, Tần Tổng ý tốt của anh lòng tôi nhận lấy. Tần Viễn thấy cô uyển chuyển lần nữa từ chối, như cười như không, khóe miệng dương lên. Cận tiểu thư đang sợ cái gì? Cận Từ Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy, ngẩn ra, mà hắn đã xoay người rời đi. Một đường dẫn Tần Viễn đi theo từ tầng cao nhất rồi đi xuống tham quan từng tầng một. Có thể là từ đối với công việc chịu trách nhiệm, Cận Từ Kỳ mỗi khi đến một chỗ sẽ theo bản năng mà giải thích vài câu. Thỉnh thoảng, sẽ phát hiện tầm mắt của người đàn ông bên cạnh vẫn dừng ở trên mặt mình, nhưng cô vẫn như cũ giả vờ không biết. Có lúc giả ngu giả khờ cũng là một môn kỹ thuật sống. Khi đi đến bộ phận kế hoạch ở lầu 11, nhìn thấy bộ trưởng bộ phận kế hoạch đi ngang qua, Cận Từ Kỳ bỏ hắn cho người khác. Hoàng bộ trưởng, Tần Tổng muốn đi tham quan bộ phận này một chút, anh mang Tần Tổng làm quen một chút đi. Tần Viễn không ngờ tới Cận Từ Kỳ sẽ nửa đường bỏ rơi người, nhìn qua cô lịch sự nở nụ cười bình tĩnh nhìn 2 giây, nhưng lập tức trở lại cười nói ôn hòa. Xem ra là mệt chết Cận sản xuất rồi, Cận sản xuất ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi đi. Nói xong, dưới lời lẽ chào đón tiền hô hậu ủng của Hoàng Bộ trưởng thì hắn đã xoay người đi dạo quanh bộ phận kế hoạch. Cận Từ Kỳ sau khi thấy hắn rời đi, nụ cười chuyên nghiệp hóa trên mặt lập tức nhạt xuống, đến phòng tiếp khách ngồi chờ hắn trở lại. Có chút vô cùng chán ngán, sau đó lại nghĩ tới chuỗi xô uốn éo méo mó của Tống Kỳ Diễn. Chẳng biết lúc nào cô thế nhưng đã nắm điện thoại di động ở trong tay. Trên màn hình hiện lên dãy số giống như trong đầu cô. Số điện thoại di động của Tống Kỳ Diễn, Cận Từ Kỳ càng thêm kinh ngạc với hành động của mình, dường như là phản ứng theo bản năng mà làm ra động tác này. Cô liếc nhìn điện thoại di động nhưng không biết cầm nó như vậy đến tột cùng là muốn làm cái gì. Sau đó cũng không cẩn thận mà nghe được góc ngoài phòng tiếp khách vang lên giọng nói thẹn thùng nhu nhược của cô gái nhỏ. Không cần nha, người ta muốn anh buổi tối tới đón em à, chẳng lẽ anh không biết ban đêm đường khó đi sao? Ai nói, nếu như anh không đến thì em ngủ ở nơi này. Được rồi, anh phải đến sớm một chút nha, vậy em chờ anh ha ha. Cận Từ Kỳ thoáng dò xét cấp dưới, thì nhìn thấy một nữ nhân viên đang nấu cháo điện thoại cùng bạn trai của mình. Giọng nói làm nũng, giống như một con vật cưng chọc cho người ta yêu mến, quấy nhiễu khiến tâm người ngưa ngứa. Gocchuyenaudio.com, Cận Từ Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nữ nhân viên ở cạnh cửa kia. Chẳng qua là Cận Từ Kỳ luôn luôn tâm cao khí ngạo, thật phải nói ra những từ ngữ biểu hiện mỏng manh như kia sao? Sáng nay ở trên mạng có nhìn thấy những bài đăng muôn hình muôn vẻ chỉ bảo người ta những chiêu nói lời yêu thương, có một chiêu chính là giả bộ trẻ con. Đều nói người đàn ông thích nhỏ yếu, người phụ nữ nên học được giả vờ nhu nhược yếu ớt. Cận Từ Kỳ hướng về phía ánh sáng ở cửa sổ thủy tinh đang soi dọi vào mình, bắt đầu kiểm điểm lại mình, bình thường có phải mình quá cường hãn hay không?

thời gian không còn sớm, tôi đưa Tần Tổng đến bãi đậu xe. Đuôi mày của Tần Viễn nhướng lên, dường như hắn chưa nói là muốn đi về thế mà cô đã vội vã đuổi người. Cận Từ Kỳ lại làm như không phát hiện mình đã nói sai, đi thẳng tới trước mặt hắn dẫn đường. Từ Kỳ, Cận Từ Kỳ nghe thấy một tiếng gọi thân mật như thế, không khỏi dừng bước quay đầu lại. Tần Viễn đứng ở sau lưng cô cách cô khoảng một thước, ánh mắt nhìn sang cô rạng rỡ. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, hẹn Kỳ Diễn ra ngoài đi, bốn người chúng ta tụ họp. Nhìn thấy đáy mắt Cận Từ Kỳ có chút hoang mang, hắn bổ sung tiếp. Cô tôi, Tình Vân, còn có Kỳ Diễn. Cận Từ Kỳ gật đầu, tôi về nhà sẽ đem lời anh nói truyền đạt lại cho anh ấy. Lúc nói lời này, cô không khỏi nghĩ tới chiếc điện thoại đã bị mình đè xuống tắt máy. Bạn đang xem truyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần Edit Tuyệt Bài Tam Thường Lắc. Tần Viễn nhìn ra cô trong phút chốc có hoảng hốt, sâu kín mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Tôi khi biết tin tức Kỳ Diễn muốn kết hôn, vẫn luôn muốn mang Tình Vân tới cửa thăm hỏi, lại khổ nỗi rút không ra thời gian. Cận Từ Kỳ không biết Tần Viễn tại sao đột nhiên nói đến đề tài này, mặc dù không có hứng thú, nhưng vẫn là cấp cho hắn chút mặt mũi mà phối hợp. Vậy đến lúc mọi người có thời gian thì hẹn nhau đi. Các người vẫn sống ở tại nhà cha mẹ cô à, Kỳ Diễn không có ý định tự mình mua nhà sao? Chẳng qua là ở tạm thôi, sau khi cử hành hôn lễ sẽ cân nhắc chuyển ra chỗ ở, đi vài bước Tần Viễn lại nghỉ chân tại đó, Cận Từ Kỳ không hiểu nhìn qua hắn, hắn lại cười. Tôi cũng cho là như thế, Kỳ Diễn xem như là địa chủ lớn nhất ở Australia, hơn nữa công ty của mẹ nuôi cậu ta và của gia tộc Tống gia hiện nay mà nói, có đất đai, có tư sản, đã giống như quốc vương vô lượng. Cận Từ Kỳ nghe xong lời Tần Viễn mà nói không kinh dị là giả, cô vẫn luôn biết mẹ nuôi của Tống Kỳ Diễn gia cảnh cũng không tệ, nhưng không nghĩ đến sự nghiệp riêng của Tống Kỳ Diễn lại cũng lớn như vậy. Tần Viễn dường như thưởng thức biểu tình trên mặt cô, mặc dù cậu ấy là được nuôi dưỡng, nhưng bởi vì mẹ nuôi của cậu ấy sau khi ly hôn vẫn không có con cái, cũng xem cậu ta như con trai ruột mà chăm sóc, cho dù là tại Tống gia cũng là ngậm chìa khóa vàng khi ra đời. Hắn dừng lại, hơi xúc động nói tiếp. Nơi nào sẽ nghĩ tới lúc tôi đi học đã từng muốn mua cho người con gái mình yêu mến một chiếc nhẫn đều phải làm kiêm ba chỗ dành 2 tháng tiền công, cuối cùng trong túi tiền của mình lại chỉ còn dư 5 đồng tiền. Trên mặt Tần Viễn dù mang theo nụ cười, nhưng trong đôi mắt hắn, một chút vui vẻ cũng không có. Ánh mắt của hắn thật lạnh, là cái loại giá lạnh của lòng người dễ thay đổi, rồi lại xen lẫn sự tự giễu. Bên tai Cận Từ Kỳ vẫn còn vang vẳng mấy chữ, người con gái đã từng yêu mến. Trong lời nói của hắn, Tần Viễn trước khi ở bên cạnh Phương Tình Vân thì ra là còn có thích qua những người phụ nữ khác. Nhưng chuyện đó cùng cô thật sự thì không có bao nhiêu liên hệ. Cận Từ Kỳ không muốn càng ngày càng đi sâu vào đề tài này, ngay sau đó chủ động đề cập với Tần Viễn thông tin khi muốn quay bộ phim nhựa kia. Biên kịch sáng tác kịch bản vẫn là cần số lượng thông tin lớn, câu chuyện là của phía Tần Tổng, buổi tối có thể đem yêu cầu của anh fax đến phòng làm việc của tôi. Cận Từ Kỳ cất bước muốn đi, lại phát hiện Tần Viễn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Tần Tổng, muốn thúc giục hắn rồi lại cảm thấy dường như không quá lịch sự. Tần Viễn nhìn chăm chú bộ dáng Cận Từ Kỳ muốn nói lại thôi, trầm giọng hỏi. Trước đó tôi vẫn nhiều lần đang do dự kết cục của phim, Cận Tiểu Thư có thể đề xuất cho tôi chút ý kiến chứ? Cận Từ Kỳ đại khái nhớ lại ý tưởng của bộ phim mà Tần Viễn nhảy vào làm. Một thanh niên nghèo hai bàn tay trắng đã yêu một thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại gặp phải người trong gia đình nhà gái phản đối mãnh liệt. Bạn đang xem truyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần Edit Tuyệt Bài Tam Thường Lắc, về sau vị thiên kim tiểu thư lén chạy đến thành phố chỗ ở của người thanh niên nghèo đó tìm anh ta, hai người trốn tránh người nhà gái qua mấy tháng, nhưng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của vị thiên kim tiểu thư, người thanh niên nghèo nửa đêm về nhà lại bị người ta cắt đứt 2 chân. Gocchuyenaudio.com. Đêm đó khi người thanh niên nghèo được đưa vào bệnh viện, lại không thấy bóng dáng của vị thiên kim tiểu thư, nhưng nửa tháng sau cô ấy đột nhiên xuất hiện, đối mặt cô, anh ta ân cần hỏi thăm, cô chỉ nói một câu lạnh lùng. Anh không xứng với tôi, sau đó không chút nào lưu luyến bỏ đi. Những kịch bản có nội dung cầu huyết như loại này, Cận Từ Kỳ tự nhận là đã xem qua không ít, nhưng sau khi nghe xong vẫn phảng phất tràn đầy cảm xúc, lại có chút mơ hồ khổ sở. Đối mặt với tình tiết người thanh niên nghèo bị cắt đứt chân, Cận Từ Kỳ khó tránh khỏi có chút thổn thức quá tàn nhẫn rồi. Chẳng qua là vị thiên kim nhà giàu kia nói, anh không xứng với tôi, tại sao ở ngoài mặt nhìn qua vô tình như vậy, chẳng biết tại sao cô lại có một loại cảm giác vị tiểu thư kia cũng không phải là thật sự cảm thấy anh ta không xứng với cô ấy. Người thanh niên nghèo kia sau này lại có đế quốc thương nghiệp riêng của mình, Cận Tiểu Thư có phải cũng cảm thấy anh ta nên trở về trả thù tàn nhẫn những người đã từng tổn thương qua anh ta hay không? Cận Từ Kỳ bị giọng nói Tần Viễn kéo quay lại thực tế, cô nhìn thấy mặt mũi hắn ôn nhã tuấn lãng, nhẹ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Có lẽ vị thiên kim tiểu thư kia là có nỗi khổ tâm. Bởi vì câu nói này mà thân thể Tần Viễn rõ ràng ngẩn ra, nhưng Cận Từ Kỳ lại không chú ý tới, cô chẳng qua là bình tĩnh nói xong ý nghĩ của mình. Không phải nói người thanh niên nghèo đó cũng kết hôn sao? Vậy thì hãy đối đãi thật tốt với người phụ nữ hiện tại ở bên cạnh anh ta, nếu không muốn để cho bản thân mình một lần nữa hối hận. Chuyện cũ có tốt đẹp cũng đã phủ đầy bụi, cần gì phải canh cánh trong lòng, nếu lựa chọn đi về phía trước cũng không nên lại đi qua phía bên kia nhớ nhung, người ta không nên cả đời sống mãi trong hồi ức của mình. Như vậy nếu như là Cận tiểu thư thì sao? Bạn đang xem chuyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần Edit Tuyệt Bài Tam Thường Lắc. Tần Viễn đột nhiên hỏi lên một câu cắt đứt Cận Từ Kỳ, cô không hiểu nhìn hắn, vẻ mặt của hắn lại đặc biệt chuyên chú, cánh môi hơi đỏ khép mở. Nếu như là Cận tiểu thư, cô sẽ cảm thấy một người đàn ông nghèo khó sẽ không xứng với cô sao? Nếu như là Cận Từ Kỳ bây giờ, lại sẽ trả lời như thế nào? Lông mi Cận Từ Kỳ chợt lóe, vừa mới chuẩn bị hé miệng nói gì, sau lưng cửa thang máy đã. Đinh, một tiếng mở ra, nhường một chút xin nhường một chút, trong thang máy truyền ra một tiếng la vội vàng hấp tấp. Cận Từ Kỳ phản ứng theo bản năng quay đầu nhìn, lại nghe được bên tai vang lên một tiếng thiết tha. Cẩn thận, trong thang máy một công nhân viên đi ra trong tay bưng hộp giấy cao 2 thước bởi vì trọng tâm không ổn định đã ngã xuống phía đầu Cận Từ Kỳ, chỉ là lúc sắp đập vào, một bàn tay đã kéo cô ra. Có chút bất ngờ không kịp đề phòng, giày cao gót của Cận Từ Kỳ bị vẹo, bởi vì bị lôi kéo mà trọng tâm bất ổn nên lảo đảo. Bàn tay vốn đang giữ cánh tay cô đã vội vàng rời đi, đỡ lấy bên eo của cô, ngăn cản cô ngã xuống. Cô không sao chớ, giọng nói khàn khàn mà ân cần gần trong gang tấc. Cận Từ Kỳ vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tần Viễn cau lại lông mày còn có đôi mắt chứa đầy tâm tình phức tạp. Muốn tránh thoát lực độ của hắn, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Cô đứng vững, tôi sẽ buông cô ra. Gocchuyenaudio.com. Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Từ Kỳ khẽ nhíu lại, cuối cùng vẫn không có thói quen để cho đàn ông xa lạ đụng vào mình, nhưng không có biện pháp, vừa định mượn lực đạo trên tay hắn đứng thẳng, lại nghe thấy một giọng nam âm u lạnh lẽo vang lên. Bạn đang xem chuyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần Edit Tuyệt Bài Tam Thường Lắc, không biết Tần Tổng dự định ôm vợ của tôi như vậy tới khi nào? Cận Từ Kỳ bỗng dưng ngẩng đầu, thì nhìn thấy cửa thang máy đối diện đang rộng mở, sắc mặt Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt xa xăm nhìn Tần Viễn. Tần Viễn chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kỳ Diễn, mà Cận Từ Kỳ khi đã đứng vững lập tức tránh được tay của hắn. Sự mềm mại trong tay nhất thời biến mất, trong lòng lại mơ hồ có chút mất mát. Tần Viễn cúi đầu cười một tiếng, nghe không rõ tâm tình, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn. Nếu như Kỳ Diễn cậu không ngại mà nói, tôi muốn tạm thời mượn vị hôn thê của cậu một chút, cô ấy vẫn chưa mang tôi đi tham quan hết phong kỳ. Nói xong, lập tức nhìn về phía Cận Từ Kỳ. Cận sản xuất chúng ta đi thôi. Cận Từ Kỳ đi đến trước mặt Tống Kỳ Diễn, có chút kinh ngạc khi hắn trở lại, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào, nhưng ngại vì có mặt Tần Viễn chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò. Anh đến phòng làm việc của em chờ em chốc lát nữa sẽ đến. Sau đó đối với Tần Viễn nói, Tần Tổng tôi đưa anh đi xuống. Khóe miệng Tần Viễn cong cong cùng Cận Từ Kỳ sóng vai muốn đi vào thang máy, nhưng không nghĩ đến, trong lúc lướt qua người Tống Kỳ Diễn, hắn đột nhiên giữ chặt tay trái của Cận Từ Kỳ. Có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng tựa hồ đang trong lẽ phải. Tống Kỳ Diễn mắt lạnh nhìn sang Tần Viễn, trên mặt hiển nhiên dễ nhận thấy không chút nào nhường nhịn, nhấn rõ từng chữ một. Tôi, để ý cách trương.